PVP Đại Lão cùng PVE Đoàn Trưởng. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Ngày hôm sau, Đại Lão vừa online liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bang chúng. Bang chúng A, chúc mừng Vũ Anh bị Thủy Tinh Tâm cho lên 818. Bang chúng C, tôi vừa mở diễn đàn. Nhìn thấy nhiều 818 như vậy liền biết bí cảnh ngày của hôm qua là Thiên Khải Môn. Đại Lão, bang chúng B, tôi xem trong topic thấy mấy ông còn thông đồng với gai đoàn trưởng kia. Đại Lão, ba tụi tôi hôm qua đại chiến 300 hiệp trong đấu trường. Đi ra chưa tắt hứng liền tìm thêm hai thằng cao to đen hôi sau đó bị 818 ấy mà. Mọi người tỏ vẻ méo thấy gì cả. Đại Lão nhận được chat mật của đoàn trưởng. Đoàn trưởng, tôi bị cướp tiêu. Đại Lão, cậu không chạy, chờ tôi đến nhặt bạc vụn sao? Đoàn trưởng, bởi vì hai ông chém người lung tung, bị lên 818, tôi mới bị cướp tiêu đây nè. Đại Lão, được rồi, tôi đổi ức đến ngay. Đại Lão chạy tới bản đồ đoàn trưởng đang ở, đoàn trưởng đang nằm chết trên đất. Thấy Đại Lão đến rồi, đoàn trưởng lập tức hồi sinh tại chỗ, kết quả bị thích khách ẩn thân bắt được thông cho một trận mãnh liệt. Đại Lão kích động, khinh công đâm vào cái cây. Đoàn trưởng bị hai cây song đao chém chết dưới tàng cây. Đại Lão vẫn còn treo vắt vẻo trên cây. Đoàn trưởng, Đại Lão, tôi lác, đoàn trưởng, ông là do bên kia phái tới đi. Đại Lão hộ tống đoàn trưởng đi vận tiêu. Đoàn trưởng vận xong, Đại Lão bảo đoàn trưởng vào YY bang hội, đi cái đoàn chiến trường của bang. Đoàn trưởng chột dạ, tôi không đánh chiến trường bao giờ. Đánh như thế nào, Đại Lão, dắt cậu đến chính là để ớp. Không sao, tiến vào bản đồ, đoàn trưởng một mặt ngáo ngơ. Trong YY vang lên tiếng nói chuyện của một đống người. Cậu cũng không biết rốt cuộc phải bay chỗ nào. Bay chạy chạy đi dạo một chút, bị người ta chém chết hai lần. Sờ cái dương, nhẹ nhàng cầm ẩn nguyên thắng chiến trường đầu tiên. Sau khi đi ra ngoài, Đại Lão lại dẫn đoàn trưởng đi làm mấy nhiệm vụ PVP hàng ngày. Được điểm tích phân đi đổi một món trang bị, đoàn trưởng nóng lòng muốn thử. Khi nào đánh 2200, Đại Lão, phần kế nữa đi, phần sau tôi phải đi công tác. Không rảnh, đoàn trưởng khiếp sợ, ông đi làm rồi, Đại Lão, đúng vậy, đoàn trưởng, tôi còn tưởng rằng ông vẫn còn là sinh viên giống tôi chứ. Đại Lão, không kém bao nhiêu đâu, mới vừa tốt nghiệp thôi. Hai người trò chuyện trên YY, trong trò chơi ai nấy làm việc của mình. Hai người cũng không xuống phòng dưới trong YY, tán gẫu ngay trong đại sảnh của bang hội. Đại Lão PK với người khác thua nên than thở trong YY. Đoàn trưởng nghe hắn than nhiều cũng mất tập trung, an ủi hai câu rồi tiếp tục xem hướng dẫn nghiên cứu phối đồ. Đánh cọc gỗ mệt liền tìm Đại Lão nói chuyện. Hai người cứ như vậy lăn lộn một buổi tối, cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường. Mãi đến tập 12 giờ, phòng ngủ của đoàn trưởng tắt đèn. Đoàn trưởng chợt thẫn thờ tắt đi giao diện vấn kiếm trên máy tính. Cách chương.